Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 77, độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở lại 2 giờ trước. Snape cùng Lui Peng đã hướng đánh người Liễu Phương hướng đi. Draco thuận lợi mà bắt được bản đồ đạo tặc. Từ trên bản đồ nhìn đến giờ này khắc này, Snape đang cùng Lui Peng cùng nhau xuyên qua đánh người Liễu Hạ địa đảo. Draco thu hồi bản đồ đạo tặc, tiểu tâm mà chú ý ngoài cửa động tĩnh, xác định không có một bóng người sau lắc mình mà ra, chạy về phía đánh người Liễu. Lúc này, đánh người Liễu mới vừa bị ấn chốt không lâu. Đúng là an tĩnh thời điểm. Draco liếc mắt một cái liền thấy dưới tàng cây có một đoàn quen thuộc đồ vật. Vòng qua cành đem nhặt lên tới vừa thấy. Quả nhiên là Harry áo khoác tàng hình. Thoạt nhìn, bởi vì đi theo Lui Peng cùng nhau hành động, Snape cùng hắn ai cũng chưa chú ý tới Harry cố ý lưu lại áo khoác tàng hình. Draco khắp nơi nhìn nhìn, tìm kiếm một chỗ tận khả năng xa địa phương tới tránh né sau đó nhiếp hồn quái. Cuối cùng hắn lựa chọn cấm lâm, tiềm thân phục hình, khoác áo khoác tàng hình, kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc. Draco nhìn đến Crook xanh chui ra hốc cây, đè lại đốt. Tiếp theo, Snape dùng ma trượng chỉ vào Pettigrew làm hắn bay ra. Draco ngo ngoe dục dịch một chút, lùm cây vang lên một tiếng, bị sau đó âm thanh lớn tiếng nhắc nhở che giấu qua đi. Lui Peng giáo thụ, là Harry thanh âm, nếu ngài còn nhớ rõ, hôm nay là trăng tròn. Draco nhìn đến Snape quay đầu nói gì đó. Tiếp theo, John cùng Hermione trước sau ra tới. Lại một lát sau, Harry cùng Sirius cũng đi ra. Một mảnh vân rời đi. Draco chú ý tới Harry biểu tình có bao nhiêu không xong. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình mới không có mạo bị những người khác nhìn đến nguy hiểm lao ra đi. Vài người bắt đầu di động. Draco nắm chặt ma trượng, biết nhiếp hồn quái thực mau liền sẽ tới. Quả nhiên, những cái đó tà ác sinh vật không làm hắn chờ lâu lắm. Che trời lấp đất mà lại đây. Sirius cái thứ nhất ngã xuống. Draco chú ý tới Snape đã giơ lên ma trượng. Hắn biết nhà mình viện trưởng có một cái cường đại mái lộc bảo hộ thần. Nhưng là tiếp theo, Draco nhìn đến Snape nhìn Harry bóng dáng, chần chờ một cái chớp mắt, liền lúc này công phu, nhiếp hồn quái ảnh hưởng tới rồi Snape. Hắn cùng John, Hermione cùng nhau ngã xuống, chỉ còn lại có Harry. Draco lập tức đứng lên, thật cẩn thận mà bước vào nhiếp hồn quái lạnh băng sền sệt phạm vi. Hắn nương Harry đánh lui nhiếp hồn quái thời khắc tiếp cận. Ăn mặc áo khoác tàng hình, trực tiếp mà nhanh chóng mà đổ ở Pettigrew đường đi, lại cho chính mình một cái tĩnh âm chú để tránh rút dây động rừng. Pettigrew vốn là hôn mê, nhiếp hồn quái đột kích cũng không có thể ảnh hưởng hắn nhiều ít. Lúc này Harry bảo hộ thần vừa lúc vì hắn cung cấp chạy trốn cơ hội. Harry chú ý tới Pettigrew chạy trốn động tác. Draco thấy hắn buông ma trượng liền giơ lên chính mình ma trượng. Ngẫm lại ngủ ngon hôn. Ngẫm lại người biết hắn thích ngươi. Harry té ngã. Draco suy nghĩ bị đánh gãy trong chốc lát. Nghĩ lại. Ngẫm lại ba ba mụ mụ đã tiếp nhận rồi Harry. Harry gian nan mà bò vài bước. Ngã xuống. Draco suy nghĩ lại lần nữa bị đánh gãy. Nhiếp hồn quái xông tới. Pettigrew đã biến thành lão thử khai chạy. Draco đại não nhanh chóng mà chuyển động. Thực mau, một câu chen vào hắn trong đầu. Hắn thực để ý ngươi. Malfoy, là Hermione Granger thanh âm. Ở lấp lánh vì Malfoy một nhà làm ngụy chứng lúc sau. Hermione định ngày hẹn Draco giải thích chính mình hành động. Đã nói ra những lời này. Người khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là ta hôm nay nói cho ngươi, hắn thực để ý ngươi. Malfoy, đây là ta giúp ngươi nguyên nhân, nếu hắn ở chỗ này, hắn sẽ làm như vậy. Ta không xác định loại này tình cảm từ khi nào bắt đầu. Chính hắn khả năng cũng không có ý thức được. Nhưng là Malfoy, người ở Harry trong lòng xác thật độc nhất vô nhị. Đây là hết thảy bắt đầu. Câu động Draco trái tim chung vì Harry Potter nhảy lên kia một bộ phận. Draco Malfoy là Harry Potter độc nhất vô nhị tồn tại. Này quả thực chính là một câu lời âu yếm. Lại sau đó đâu, màu bạc quang mang càng ngày càng thịnh. Draco bảo hộ thần từ từ thành hình. Nếu ta muốn đâu, là Harry thanh âm. Ta nói, ta sở hữu này đó trải qua. Ta sinh hoạt, ta sinh mệnh, ta muốn ngươi tham dự tiến vào đâu. Ta muốn ngươi tham dự tiến vào đâu. Phảng phất bị cái gì đánh trúng. Draco lớn tiếng hô lên. Hô thần hộ vệ. Một con mẫu lộc nhẹ nhàng mà nhảy ra tới. Về phía trước phóng đi. Lao thẳng về phía nhiếp hồn quái. Nhiếp hồn quái bị hoàn toàn đánh lui. Draco không kịp vì chính mình bảo hộ thần bộ dáng cảm thán cái gì. Thậm chí không dám lại xem Harry liếc mắt một cái. Lập tức khom lưng bế lên Crookshanks. Hướng Pettigrew chạy trốn phương hướng nhảy đi. Crookshanks có chút phát ngốc. Nhưng nó hiển nhiên ý thức được chính mình đang bị yêu cầu thế nào. Nó chóp mũi nhún nhún. Móng vuốt không ngừng đối nào đó phương hướng gãi. Chờ đến nó có thể hoãn lại đây. Nó liền lập tức nhảy xuống Draco ôm ấp chui ra áo khoác tàng hình. Thẳng đến cái kia phương hướng đi. Draco ở cấm trong rừng xuyên qua. Không biết chạy bao lâu. Đột nhiên, Crookshanks chậm lại bước chân. Hắn liền cũng chậm lại. Sau đó, chỉ là một cái nháy mắt. Crookshanks đột nhiên một phát. Một con lão thử bị nó đè lại. Nhưng là đã bại lộ Animagus thân phận người không sợ gì cả. Pettigrew thực mau biến thành hình người. Nắm Crookshanks sau cổ, mơ màng ngã xuống. Draco từ áo khoác tàng hình hạ vươn ma trượng. Chú ngữ quang mang đánh trúng Pettigrew. Hắn xốc lên áo khoác tàng hình. Crookshanks liên thanh kêu. Móng vuốt ở Pettigrew trên người gõ. Draco nhìn nó. Lại cấp Pettigrew tới một cái. Hết thảy thạch hóa. Lúc này mới dùng trói buộc chú đem hắn bó hảo. Chúng ta cần nhanh lên. Dùng quá một cái biểu hiện thời gian chú ngữ. Draco ở Crookshanks dẫn đường hạ rời đi cấm lâm. Hắn tiểu tâm mà ngừng ở bên cạnh. Chú ý tới đánh người liễu ngoại đã không có một bóng người. Draco lại dùng một cái biểu hiện thời gian chú ngữ. Hắn muốn tới không kịp. Mau đến hắn rời đi thời gian. Lúc này Hagrid phòng nhỏ chỗ truyền đến một tiếng gầm rú. Draco hơi suy tư. Mặc kệ Crookshanks chạy về lâu đài. Chính mình quay đầu mang theo Pettigrew chạy về phía Hagrid phòng nhỏ. Harry gắt gao dựa vào chính mình giáo phụ. Nắm hắn khô gầy tay. Hắn ở trong lòng thẩm phán giống nhau đếm ngược. Sirius nói chút an ủi hắn nói. Nhưng là hắn một chữ đều nghe không vào. Khác biệt một phút, còn có 5 giây. Harry gắt gao nhìn chằm chằm Draco biến mất địa phương. Đôi mắt không chớp mắt. Đột nhiên, không biết nơi nào truyền đến một trận tiếng xé gió. Tiếp theo, hiệu trưởng văn phòng cửa sổ nát. Một người bị ném tiến vào. Dumbledore lập tức đứng lên. Dùng ma trượng chỉ ở người kia. Sirius cũng xem xét đầu. Thanh âm nghẹn ngào. Peter Pettigrew, Harry dãy dụa ngồi dậy. Nhìn đến quả nhiên đúng vậy. Nằm trên mặt đất đúng là một cái bị trói buộc chú trói lại Pettigrew. Như vậy Draco đâu? Draco đi đâu vậy? Harry nhìn chằm chằm rách nát cửa sổ. Draco chính nhảy vào tới. Hắn phía sau. Buckbeak vui sướng mà kêu một tiếng. Thiếu chút nữa đuổi không trở lại. Draco nói. Vỗ vỗ áo choàng. Ta liền đi mượn Buckbeak. Hy vọng Hagrid phát hiện sau sẽ không trách ta. Chấm. Người bắt trụ hắn. Harry dùng khô khốc thanh âm nói. Thẳng tắp mà nhìn Draco. Đúng vậy. Draco cười cười. Hơi hơi khom người. Thực thân sĩ bộ dáng. May mắn không cô phụ ngài mong đợi. Harry chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Trước mắt người này giống như không biết hắn đầy người chật vật. Luôn luôn sạch sẽ ngăn nắp áo choàng thượng tràn đầy lá cây bùn đất. Hắn muốn nói gì? Hoặc là dứt khoát làm chút cái gì? Lại sợ Draco sẽ cảm thấy vừa mới giúp chính mình. Chính mình chỉ là xuất phát từ cảm kích. Lúc này, hiệu trưởng cửa văn phòng bị gõ vang lên. Dumbledore hô một tiếng. Mời vào. Sờ nếp cùng Phát trước sau đi đến. Phát liếc mắt một cái thấy Sirius chính ôm lấy Harry. Thoạt nhìn là muốn kêu người. Chính là lập tức, hắn ánh mắt dừng lại ở Pettigrew trên người. Cả người ngây dại. Đây là ta nói. Người bắt sai người. Bộ trưởng, Sờ nếp từ trong túi lấy ra một lọ phun thật tề. Hiệu trưởng, phiền toái ngài. Chúng ta nên làm bộ trưởng biết chân tướng. Vinh hạnh cống hiến sức lực. Dumbledore múa may ma trượng. Pettigrew chậm rãi thức tỉnh. Nghênh diện rót hạ phun thật tề hơi kém đem hắn sặc chết. Harry ngơ ngác mà ngồi ở giáo phụ bên người. Hắn giáo phụ, đương nhiên, cũng ngồi ở hắn bên người. Harry không thể tin tưởng quá khứ một giờ đã xảy ra cái gì. Pettigrew bị Draco từ cửa sổ ném tiến vào. Tiếp theo. Sờ nếp mang theo Phát tới. Pettigrew bị rót hạ phun thật tề. Đem phủ đầy bụi 12 năm chân tướng 1 năm 10 địa đạo tới. Sirius tay dùng sức mà ấn ở Harry cánh tay thượng. Hắn lại không cảm thấy đau. Vui sướng chậm rãi đãng ở hắn đáy lòng. Hắn cảm thấy lại đến 100 chỉ nhiếp hồn trách hắn cũng có thể đối phó. Phát sắc mặt không quá đẹp. Đúng vậy. Chuyện này thông báo thiên hạ, bộ pháp thuật chính là ném đại mặt, nhưng là chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn chỉ có thể bảo đảm trả lại trong sạch cho Sirius. Sirius bị yêu cầu tạm thời rời đi Harry. Draco thay thế được hắn vị trí. Phát xin lỗi mà đối Sirius nói cái gì? Nói cho hắn khả năng yêu cầu đi vừa đi vu sư tòa án trình tự linh tinh đồ vật. Nhưng là Harry nghe không được những cái đó lung tung rối loạn nói. Hắn mắt thấy Phát ủ rũ cụp đuôi mà rời đi. Sờ nếp nói gì đó. Sirius cùng hắn xảo lên. Tiếp theo, Harry dùng điểm nhi thời gian mới phát hiện hắn hô to một câu. Tất cả mọi người đang nhìn hắn. Các ngươi nói xong không có. Harry lớn tiếng mà. Rõ ràng mà lặp lại một lần chính mình vừa mới vô ý thức nói ra nói. Hắn ngăn không được run rẩy, thân thể vẫn là rất khó chịu, nhưng tâm tình không thể lại vui sướng, lại phức tạp. Hắn nương Draco trợ giúp chậm rãi đứng lên, vẫn là ở run. Hắn nhìn trước mắt ba cái ở trong trí nhớ đã chết đi người. Thanh âm nghẹn ngào, nếu các ngươi đều nói xong. Hoặc là xảo cũng xảo xong rồi. Ta có thể ôm ta giáo phụ sao? Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Ngắn ngủi trong chốc lát. Cũng có thể là thực dài dòng trong chốc lát. Dumbledore nhẹ nhàng gật đầu. Harry cơ hồ là lập tức về phía trước nhào qua đi. Cả người đâm tiến hắn giáo phụ trong lòng ngực. Không có một khắc ngừng lại cũng không có nghẹn ngào nức nở làm chảy chăn. Hắn lập tức lên tiếng khóc thút thít lên, mang theo ngang ngược vô lý mất mà tìm lại vui sướng. Cùng giờ này khắc này vốn không nên tồn tại bi thống. Khóc tựa như một cái hài tử. Sirius tựa hồ có chút chân tay luống cuống. Tiểu tâm mà hồi ôm Harry, lắp bắp mà an ủi hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong lòng ngực tiếng khóc bình ổn. Sirius thoáng nâng lên Harry đầu, phát hiện hắn đầy mặt nước mắt, đôi mắt nhắm, Harry ngủ rồi, tay còn gắt gao nắm chặt Sirius quần áo, một chút cũng không chịu lơi lỏng. Lời editor, chương 18 Draco nói Hermione giúp nhà Malfoy là vì, căn cứ vào một ít sự thật, chương 26 Draco nói, ta coi như xác nhận ngươi thích ta. Đều được giải đáp ở chương này nha. Cách chương.